Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, Nước Yên Thái Tử, Nam, chương 1574, Nước Yên Thái Tử, Nam, Trọng Quỳ ngẩn ra, nàng đến kế thành, hành tung thập phần giấu kín, một chút đều không có tiết lộ nửa phần, là ai biết nàng đến, của nàng hành tung lại là thế nào tiết lộ. Trọng Quỳ nghĩ mãi không xong, nàng dọc theo đường đi đều làm một ít ngụy trang, người bình thường căn bản nhìn không ra của nàng ngụy trang. Chẳng lẽ, kế thành có cao thủ chú ý tới nàng, là loại người nào? Trọng Quỳ cẩn thận hỏi, nếu bị người phát hiện hành tung, nàng phải sớm làm chuẩn bị, là người nhận thức nhân, Linh Vương luôn luôn không thích thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, phong mạch Trọng Quỳ càng là chợt ngẩn ra. Nghĩ như thế nào, đều thật không ngờ là phong mạch, hắn làm sao mà biết ta đến. Trọng Quỳ trong đầu lập tức dần hiện ra khả năng tính đó là phong mạch ở Tần Quốc xếp vào mật. Thám, hơn nữa, ở bên người nàng cũng có. Theo ta, hắn ngược lại không phải là vì ngươi mà đến, Linh Vương nói. Nga, Trọng Quỳ càng nghi hoặc, không phải vì nàng mà đến. Như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ chính là trùng hợp? Linh Vương hơi ý cười đem mới vừa rồi phong mạch đến nghe lén sự tình nói cho Trọng Quỳ. Nói đến chi tiết thời điểm, nhưng lại nhịn không được cười rộ lên. Trọng Quỳ cũng nghe dở khóc dở cười. Hắn đây là trong hồ lô muốn làm cái gì đâu. Trọng Quỳ một bên cười vừa nói. Đường đường phong mạch công tử, cư nhiên ở ngoài cửa sổ nhìn lén, ta xem là có cái gì hiểu lầm đi, Linh Vương nói. Hiểu lầm ra ở địa phương nào đâu. Trọng Quỳ nghĩ tới rất nhiều khả năng tính, nhưng cũng không có thể cùng phong mạch đến nhìn lén trưởng quầy nữ nhi liên hệ đứng lên. Quá trùng hợp, đến cùng là thế nào sinh ra hiểu lầm đâu. Trọng Quỳ cùng Linh Vương đều không nghĩ ra. Đây là, Lưu Thị đến đây, Bình Yên đã sớm đói xoạch miệng, vừa nhìn thấy Lưu Thị xốc lên quần áo liền khẩn cấp cắn đi lên. Lưu Thị ôi, một tiếng. Cười ha hả nói, tiểu công tử này khí lực cũng thật đại, trưởng thành nhất định là đại quý nhân. Trong lòng nàng đã nhận định Bình Yên chính là phong mạch đứa nhỏ. Đã là phong mạch công tử đứa nhỏ, thế nào không là đại quý nhân đâu. Trọng Quỳ đối Lưu Thị đổ không nghi ngờ. Lưu Thị chính là cái phổ thông nữ nhân, hiên không dậy nổi cái gì sóng gió đến, kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Sao thái tử phủ phong mạch một mặt buồn bực trở về. Còn tại thư phòng cùng môn khách thương nghị sự tình Nước Yên thái tử từ trong cửa sổ nhìn ra. Buông thư quyển đi ra, như thế nào, nhìn đến bị ngươi bội tình bạc nghĩa đáng thương nữ tử sao? Nước Yên thái tử vẻ mặt ý cười, phong mạch càng là buồn bực, nói, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia nữ nhân nhất định là nói hưu nói vượn. Nga, Nước Yên thái tử cười cười, ngươi làm sao mà biết, phong mạch nói không nên lời hắn đi kia ra khách sạn. Liền nhìn đến một cái như núi nhỏ giống nhau mập mạp nữ tử. Của hắn khẩu vị không đến mức như vậy trọng, nhưng là hắn thật sự nhìn đến một cái hai tử, thật đáng yêu đứa nhỏ, phấn đô đô, không, hắn nhất định không có đứa nhỏ, tóm lại không có khả năng. Thái tử điện hạ vẫn là không cần vì chuyện này lo lắng. Này nhất định là mỗ ta bụng dạ khó lường nhân tưởng muốn hãm hại ta, phong mạch chắc chắn nói. Nhưng là Nước Yên thái tử vẫn là xem xuất ra. Hắn vẻ mặt uể oải, bình thường một thân màu sắc rực rỡ trang phục. Phong mạch nhất định giống như xẹt qua bụi hoa bươm bướm giống nhau thần thái phấn khởi. Nhưng là hôm nay, lại giống là bị người bẻ gãy cánh giống nhau. A Mạch, ngươi kỳ thực là chột dạ thôi, Nước Yên thái tử không khỏi cười nói. Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu là trọng phong nữ nhi, khả bên ngoài có nữ nhân mang theo đứa nhỏ tìm tới cửa đến. Ngươi cũng không dám phủ định, ngược lại còn đi nhìn lén. Hết chương.